Chương 1005, yên ổn khu. Thế nhưng rất nhanh, dậu mộ rèn gì lo lắng liền di chuyển đến rồi một bên Trương Lương trên người, bị ạ gì mà kịch củ toàn lực nhất kích thương tổn, còn dài hơn đường chạy dính tới nơi đây, Trương Lương không có té xỉu, ở dậu mộ rèn gì xem ra chính là một cái kỳ tích. Phải biết rằng dậu mộ rèn gì cùng thôi lẫn nhau chống đỡ, đều nhanh muốn nằm xuống, một người ứng phó rồi ạ gì mà kịch củ lâu như vậy, thậm chí còn đem đối phương đánh Trương Lương lại có thể một đường kiên trì đến nơi đây. Dẫu mồ rẻn gì cùng thôi tuy là nét mặt không có biểu lộ ra cái gì, thế nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Nơi đây, là yên ổn khu, các ngươi hiện tại trước tiên ở nơi đây ở một lúc, tốt nhất cho cái này người thanh niên bọc lại một cái vết thương. Vừa lúc đó, cái kia gầu lên tiếng, vừa ra khỏi miệng, cái kia cao tuổi thanh âm, lập tức hiện lộ ra hắn lúc đầu niên kỷ. Thế nhưng bên cạnh dẫu mồ rẻn gì cùng thôi đã không có không suy nghĩ nhiều. Tuy là ngoài ý muốn vào lúc này đi tới yên ổn khu, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất là Trương Lương thương thế, hai người liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả cùng kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ cũng vô cùng hiểu chuyện đứng ở một bên, hai người nhìn trước mắt Trương Lương răng rấp, hai cặp xinh đẹp con mắt nháy không ngừng, trong lòng đối với Trương Lương đã có sợ hãi cũng có sùng kính. Có thể trong cuộc chiến đấu như thế đánh đối thủ, cái này đủ để cho bất cứ người nào đối với hắn biểu thị sùng kính, mà ở chiến đấu như vậy qua đi, vẫn có thể nhớ kỳ ôm 2 tỷ muội chạy vội, đây là để kỳ gì xỉ mạ tủ cả cảm kích lý do. Không có gì sự tình, hai người các ngươi không cần lo lắng thành cái dáng vẻ kia đi. Trương Lương nhìn một chút trước mắt dấu mồ rèn gì cùng chứ, nhất là bình thường cơ bản không hiển lộ tâm tình ở bên ngoài thôi cũng là vẻ mặt lo lắng dáng dấp, để Trương Lương có vài phần buồn cười. Vì sao, miệng vết thương của ngươi đến rồi bây giờ còn chưa có khép lại? Vừa lúc đó, dậu mồ rẻn gì đầu tiên đưa ra điểm này. Ta nếm thử qua, thế nhưng đối phương quỷ quẹ mặt trên chắc là động tới tay chân gì, dịn cả cụ chỉ có thể trị hết vết thương ngoài ra cửa. Trương Lương hời hợt vừa nói, thế nhưng người bên cạnh nghe xong cũng là trong lòng hơi kinh hãi, nếu quả như thật là cái dạng này, Trương Lương đang trên đường tới, rốt cuộc là làm sao nhịn ở đau đớn. Tương đối với chung quanh dậu mồ rẻn gì cùng thôi cẩn thận từng ly từng tí, lúc này Trương Lương cũng rất là rộng lượng, hai người các ngươi thật không có cần phải như thế cẩn thận, giả như cái này thương thế thực sự nghiêm trọng như vậy, ta cũng sẽ không chạy đến nơi đây lại chữa bệnh. Vừa nói chuyện thời điểm, Trương Lương bên trên còn mang theo vài phần tiêu ý, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ở mặt nạ ẩn giấu phía dưới, cực kỳ hiển nhiên là sẽ không có người phát hiện. Chớ nói chuyện, ngươi người này, quá độc ác, thương thế như vậy lại còn không nói tiếng nào. Dẫu mồ rèn gì không nhịn được kêu một tiếng, trên mặt của hắn tràn đầy nóng nảy thần tình, thế nhưng trong tay xử lý thương thế động tác cũng là ngày càng cẩn thận, rõ ràng như vậy đối lập, thật sự là để người bên cạnh nhìn không nói. Bao quát kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ, hai cái tỷ muội lúc này cũng không biết chính mình hẳn là đứng ở cái gì địa phương mới tốt, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng ở Trương Lương bên cạnh. Nhìn dẫu mồ rẻn gì cùng thôi cho Trương Lương xử lý vết thương răng rớp, lòng của hai người bên trong tuy là lo lắng, thế nhưng không biết thế nào, đối với Trương Lương lại tràn đầy tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Trương Lương cái kia kiên cường ẩn nhẫn hình tượng, cũng đã sâu đậm khắc vào trong lòng của mỗi người đi. Ta nói, bây giờ có thể đưa cái này mặt nạ lấy được đi. Thật vất vả mồ hôi rầm rề cho Trương Lương xử lý tốt trên cánh tay phải vết thương. Dẫu mồ rẻn gì lúc này mới ngẩng đầu lên, chứng kiến Trương Lương đang nằm trên ghế ngồi không nói lời nào răng rấp, hắn cũng không lo lắng, trực tiếp tự tay đi yết khai Trương Lương mặt nạ. Ôi chao, ôi nha quân. Một bên thôi không ngăn trở kịp nữa, hắn cũng không có nghĩ đến, dẫu mồ rẻn gì tay thế mà lại nhanh như vậy, mà trong đó, càng làm cho thôi không có nghĩ tới là, Trương Lương không có tránh lui, hắn còn ngoài ý muốn đây là Trương Lương ngầm cho phép đây. Bất quá. Dẫu mồ rẻn gì lập tức đắc thủ sau đó, cũng có vài phần kỳ quái, hắn còn tưởng rằng Trương Lương sẽ ngăn cản hắn. Thân của ta, thì ra Trương Lương là đang ngủ, trách không được không có ngăn cản ngươi, chờ hắn tỉnh lại, ngươi liền thảm. Nhìn thấy Trương Lương ngu mê không ti nhờ dáng dấp, thôi lập tức có vài phần nhìn có chút hả hê nói rằng. Ta làm sao biết hắn sẽ ở đây cái thời điểm ngủ, nơi đây vẫn không thể xem như là an toàn đi. Dẫu mồ rẻn gì bên trên khó có thể che giấu phiền muộn, hắn cũng không có ngờ tới à, Trương Lương thế mà lại đang xử lý thương thế trong quá trình ngủ, như vậy to thần kinh, cho dù là dậu mổ rẹn gì đều muốn cho hắn cam bái hạ phong. Bởi vì, lúc trước hắn là từ một khu mang theo chúng ta chạy tới, dọc theo đường đi sẽ không có nghỉ ngơi qua. Với lúc đó, kỳ dị xì mạ tủ cạ đông nhiên khiếp khiếp mở miệng, tuy là nàng cực kỳ tinh tưởng, trước mắt mấy người này rõ ràng đều không phải là cái gì người lương thiện, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, đem so sánh với những cái này cùng hung cực ác, động một chút là nghĩ muốn đem mình và muội muội chóc đi làm quỷ quẻ nhân loại lục soát quan, kỳ dị xì mạ tủ cạ rõ ràng càng muốn tin tưởng trước mắt Trương Lương nhiều hơn chút. Thì ra đúng như vậy, ta nói người này tại sao có thể đúng lúc chạy tới. Đang nghe kỳ dị xì mạ tủ cả sau khi giải thích, thôi cuối cùng là phản ứng lại, nghĩ tới phía trước Trương Lương tình cảnh, có vài phần bất khả tư nghị nói rằng. Đúng, ta trước kia cũng cảm thấy kỳ quái, Trương Lương làm sao lại tại ngắn như vậy thời gian chạy tới, hắn ở trên đường sẽ không có nghĩ tới nghỉ ngơi một chút sao. Dậu mồ rẹn gì buồn cười nhìn trước mắt đang ngủ Trương Lương, hơi nghiêng người sang. Đem Trương Lương hiện ra, để bên này kỳ dị xì mạ tủ cả chứng kiến. Hai người các ngươi chính là hắn chuyên tâm muốn cứu được hải tử ác dậu mồ rẹn gì có chút hăng hái đánh giá trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn lúc này tâm tình cũng tạm được, phía trước Trương Lương cho ạ gì mà kịch cụ tạo thành lập tức trọng thương, coi như là đem trước dậu mồ rẹn gì muốn làm tỉ tỉ báo thù tâm nguyện hơi chút cho ra giọng điệu. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả là tỷ tỷ, vì vậy, đang đối mặt dậu mổ rẹn gì ánh mắt thời điểm, nàng vẫn là nghiêm túc hồi đáp, sau đó, nàng liền thấy được từ dậu mổ rẹn gì phía sau hiện hiện ra Trương Lương khuôn mặt. Cách đó không xa kỳ gì xì mạ tủ cả chớp chớp con mắt, nhìn chằm chằm mới vừa bị dậu mổ rẹn gì tháo xuống mặt nạ Trương Lương, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Lương thời điểm bắt đầu. Kỳ dị xì mạ tủ cạ liền từng tại trong đầu suy tưởng qua Trương Lương rằng dốc, nàng vẫn kiên định cho rằng, Trương Lương nhất định là một cái phi thường cùng hung cực các người, cái này từ bên người hắn thuộc hạ đối với hắn sợ hãi có thể nhìn ra. Phải biết là, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ là một cái tính tình phi thường ôn nhu người, nhưng là như vậy hắn, hạ chàng cũng là hết sức thê thảm. Cho nên tại dạng này tình huống bên dưới, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả đều trở nên thích giống như là dầu mồ rẹn gì cùng thôi cường đại như vậy hơn nữa không cho nở thủ đoạn gạo ồ. Thế nhưng Trương Lương so với bọn họ càng thêm quả đoán tàn nhẫn, ấn tượng này chẳng những sâu đậm khắc vào trong lòng của các nàng, nhưng lại vẫn luôn là cho là như vậy. Nhưng là, kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhìn trước mắt Trương Lương, có vài phần không dám tin tưởng. Thiếu niên ở trước mắt, cho dù là trong giấc ngộng, như trước có khiến người ta chuyển không ra ánh mắt ma lực, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Hơi lộ ra sạch sẽ khuôn mặt, cho dù là trong giấc ngộng, vẫn là làm cho một loại không dám nhìn thêm ấn tượng, thế nhưng hắn bây giờ là ngủ mê man, hơi chút nhìn thêm hai mắt, hẳn không có quan hệ thế nào đi. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả nghĩ như vậy, nhìn Trương Lương ánh mắt cũng là ngày càng không kiêng nể gì cả, phía trước kỳ dị xỉ mạ tủ cả cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Đế Tu La lại là một cái như thế trẻ tuổi thiếu niên, thoạt nhìn, hẳn là so với chính mình cũng lớn không được vài tuổi. Nghĩ đến cái kia nhân tộc thiên tài, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng có vài phần hận ý, phụ thân chính là chết tại bọn họ trong tay. Để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi, chúng ta đi ra ngoài tìm vừa mới cái kia gạo ô nhìn, hắn tại sao muốn cứu chúng ta. Mắt thấy Trương Lương lâm vào trong giấc ngủ say, khi hiểu được hắn lặn lội đường xa sau đó. Dậu mồ rẻn gì cùng thôi cũng không tiện ở chỗ này lâu xuống phía dưới, bây giờ còn không biết tự thân chô ở tình huống như thế nào, hai người dứt khoát rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm một chút manh mối, nhìn có biện pháp nào có thể ở chỗ này tạm thời ở lại. Phải biết là, bây giờ bốn khu, chỉ sợ là trở về không được, mà trên thực tế, ở đã trải qua tỷ tỷ tử vong sau đó, dậu mồ rẻn gì trong lòng, đã ở trong lúc bất chi bất giác xảy ra vài phần thuế biến. Nơi này chính là yên ổn khu, giả như có thể, ta muốn tạm thời ở nơi này, chờ ta thực lực cường đại, ta muốn tự mình hướng ạ gì mà kịch cụ báo thủ. Dẫu mô rèn gì đi ở trên hành lang, cùng bên cạnh mình thôi trao đổi một cái nhìn. Ừ, Trương Lương còn cần ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, vừa mới cái kia gậu cho ta một loại rất quen thuộc hơn nữa cảm giác rất mạnh mẽ, sợ rằng chí ít cũng là SS cấp bậc. Đem so sánh với dẫu mô rèn gì. Thôi thành danh sớm hơn, ở rất nhiều địa phương cũng so với dậu mồ rèn gì muốn thành thục rất nhiều. Đang nói đến tình cảnh mới vừa rồi thời điểm, thôi nhịn không được cau mày. Cái gì SS cấp bậc nghe được thôi thoại ngữ, dậu mồ rèn gì nhịn không được cảm giác được một trận khiếp sợ. Ở thời đại này, coi như là hắn, cũng chỉ bất quá là S cấp khác mà thôi, thậm chí còn là may mắn mới có thể như vậy. Thế nhưng thôi nói như vậy, dậu mồ rèn gì tự nhiên là tin tưởng, nhìn thấy dậu mồ rèn gì thần tình, thôi gật đầu. Ta đang nghĩ, vừa rồi Trương Lương vậy cũng đã nhìn ra, thế nhưng hắn nhưng cái gì cũng không có nói, ngược lại thì yên tâm ngủ ở chỗ này tới, có thể hắn có phát hiện gì. Người này, đáng tiếc ta không thể trở về đi đưa hắn cho lay tỉnh. Nghe được thôi phân tích, dậu mồ rèn gì nhịn không được giơ tay lên vỗ trán của mình một cái, nhưng là đối với Trương Lương giấu giếm không báo hành vi cảm giác được một trận oán giận. Thế nhưng hắn cũng chỉ bất quá là cái dạng này ngẫu nhiên oán giận hai câu mà thôi. Đối với này lúc Trương Lương, dậu mồ rèn gì trong lòng chỉ có tôn kính, như thế nào khả năng thực sự trở về đem Trương Lương từ trong ngủ mơ lay tỉnh đây. Ngươi cũng chớ làm loạn, đến lúc đó tiên kiến đến rồi đối phương đem lời ngự cho nói rõ ràng lại nói. Ngược lại là một bên chứ, đối với dậu mồ rèn gì thói quen hiển nhiên là hết sức tin tưởng, nhìn thấy ánh mắt của hắn sau đó. Lập tức nhịn không được cảnh cáo vài câu. Nghe được thôi cảnh cáo, dậu mồ rèn gì dương dương lười biếng phất phất tay, ta biết rồi, ta cái gì cũng sẽ không làm, sẽ chờ các ngươi nói xong lại đánh được rồi. Thôi vô ngôn nhìn trước mắt dậu mồ rèn gì, ô nha quân, ngươi là không phải là bị kích thích điên rồi ngươi nói gì đây, ta bây giờ tinh thần tốt rất. Ngoài ý muốn thôi thoại ngữ dậu mồ rèn gì nhịn không được trắng bên cạnh mình thôi liếc mắt. Một bên khoe chính mình no y thực sự đúng như vậy thì tốt rồi. Thấy dậu mồ rèn gì không chịu thừa nhận, thôi cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục đi về phía trước lấy. Mà lúc này Trương Lương, thì là đem chính mình trong khoảng thời gian này tới không ngừng mệt nhọc, cuối cùng là tích góp từng tí một đến rồi một cái điểm tới hạn. Vừa rồi hắn cảm thấy trước mắt cái kia xa lạ gầu trên người thực lực, thế nhưng hắn nhưng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn có thể cầm một rõ ràng cảm giác được. Trên người của đối phương thực tế cũng không có cái gì ác ý cũng chính bởi vì vậy, cho nên Trương Lương mới có thể đạp đạp thực thực nơi đây ngủ xuống phía dưới, cũng không để ý chính mình bây giờ là không phải là lần đầu tiên tới đến nơi đây, giống như là không có chút nào cảnh giác tựa như. Cái này ngủ một giấc thật lâu, đến khi Trương Lương lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã là đêm khuya, thời gian này, phòng trường tất cả mọi người đã ngủ mới được. Người đã tỉnh. Vừa lúc đó, kỳ gì xì mạ tủ cả thanh âm từ một bên chuyển đến. Ừ Trương Lương gật đầu, có thủy sao có. Kỳ gì xì mạ tủ cả lập tức bưng tới một chén nước. Trở thành gậu sau đó, liền nước trong cũng không có làm sao uống rồi. Trương Lương ở trong lòng cảm khái, thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, chính mình dường như có thể bình thường ăn cơm, liền cùng nhân loại bình thường giống nhau. Ôi chao, đây là chuyện gì? Trương Lương có vài phần ngây người. Thế nhưng rất nhanh hắn liền che giấu trong lòng mình kinh ngạc, không có động tĩnh gì để trong tay xuống ly nước, làm phiền ngươi giúp ta lộng một ly cà phê đi. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả đối với Trương Lương thoại ngữ, không có chút nào chống cự, tựa hồ là bởi vì Trương Lương phía trước cứu nàng và kỳ gì xì mạ hệ giả tổ quan hệ, nàng bây giờ đối với Trương Lương phía trước yêu cầu, có thể nói là toàn bộ đều sẽ thỏa mãn, không chỉ là ít như vậy bưng trà rót nước tiểu sự tình. Ê! Trương Lương chứng kiến kỳ dị xì mạ tủ cả tò mò quan sát cùng với chính mình ánh mắt thời điểm, cũng đã phản ứng lại, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Trương Lương thản nhiên nói, là vâng đúng tứ phương tên kia đem ta mặt nạ lấy xuống ngử kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không nói gì không phải. Thế nhưng nàng nhìn Trương Lương ánh mắt trong, cũng là trực tiếp hiện ra nàng hiện tại đang suy nghĩ chính là cái gì sự tình. Trương Lương vô ngôn lắc đầu, là hắn biết, có thể làm như vậy. Cũng chính là dậu mồ rèn gì mới có lấy lá gan lớn như vậy, bằng không, nếu như là đổi thành người khác, chưa chắc có thể làm được như vậy. Ta phía trước liền đã từng nói, ta và các ngươi có phụ thân là bằng hữu, hiện tại hai người các ngươi phải tạm thời ở ta nơi này bên ngây ngô, bởi vì ta hy vọng có thể chờ đến các ngươi cường đại lên thời điểm, làm tiếp những tính toán khác. Nếu mặt nạ bị hái được, Trương Lương cũng lười một lần nữa đội. Ngược lại hiện tại cũng không có cái gì người đang nơi đây, vì vậy vừa uống kỳ dị xì mạ tủ cả mới vừa cầm đến cà phê tan, một bên nói đơn giản. Ừ nghe Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xì mạ tủ cả trong mắt xẹt qua một luồng ý mừng, cũng cũng nữa khó có thể che giấu trên mặt thần sắc biến hóa. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự, ta đã từng đáp ứng rồi phụ thân của các ngươi muốn thật tốt chiếu cố các ngươi, đáng tiếc, ta không có theo kịp cứu hắn. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Kỳ Di Si Mạ Thủ Cả, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trên thực tế, phải biết là, giả như không phải Trương Lương đến, còn không biết Kỳ Di Si Mạ Thủ Cả cùng Kỳ Di Si Mạ Hệ Giả Tổ sẽ phát sinh bộ dáng gì hậu quả.